Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Viên nghiệp vụ đang bơi ở trên mặt biển chuẩn bị quay phim dưới nước. Tô Minh nhìn Hạ Tuyết một cái, ánh mắt có chút do dự, vỗ nhẹ vai Hạ Tuyết nhỏ giọng. Lúc quay phim trước hết phải học nhìn vào ống kính. Ống kính có tổng cộng 8 loại. A Sĩ, Tiểu Thành đang đánh bài xì phé với người trong nhóm Hàm Văn Vũ, vừa chơi vừa cười nói. Không biết hôm nay người đóng thế thân ra sao. Mẹ nó, nhảy xuống 30 mét, trời lạnh thế này nhảy xuống biển ai dám quay cảnh như vậy chứ. Bọn Tiểu Thành bỏ bài xuống, kinh ngạc kêu to, cô ấy. Tiểu Thành nhào đến trên xe kéo Hàn Văn Vũ. Hiện trường đóng phim. Hạ Tuyết muốn diễn thân Tô Diệu nhảy xuống biển sâu đấy. Tiểu Thành vội vã kêu to. Hàn Văn Vũ đang mơ mơ màng màng nghe lời này, lập tức nhảy vọt xuống xe, chạy tới hiện trường đóng phim. Tốt, hãy nghe tôi nói, từ từ mở áo choàng của cô, nhắm mắt lại rồi ngửa đầu lên. Không lưu luyến gì cả, tung người nhảy xuống. 3, 2, 1. Action. Tô Minh khẩn trương nhìn ống kính. Hạ Tuyết nhắm mắt lại mở áo choàng đỏ thẫm, cảm nhận trời cao biển rộng tự do tự tại, sinh mạng tốt đẹp. Nàng mỉm cười đưa đôi tay ra, áo choàng trong tay tung bay trên trời. Nàng tung người nhảy một cái hướng mặt biển rơi xuống. Biển rộng mạnh mẽ, vách đá thực sâu, một bóng dáng đỏ thẫm ở trên cao, tư thái tuyệt đẹp nhẹ nhàng rơi xuống. Cuối cùng ầm một tiếng, người rơi xuống biển. Hạ Tuyết ngậm chặt miệng, cố chịu đựng nước biển lạnh lẽo như dao cắt. Dưới biển nhanh chóng xoay tròn, thậm chí trong nước biển mở mắt ra, tò mò nhìn đủ loại phong cảnh dưới đáy nước. Tôi mình khẩn trương đứng trên bờ nhìn Hạ Tuyết trong ống kính ở dưới đáy biển, giống như nàng tiên cá trong nước, vui vẻ bơi lội tung tăng, chiếc áo dài bay bay, sáng sớm bị nước ướt sũng. Trên mặt ông ta từ từ đầy nụ cười thỏa mãn, kêu to, tốt, cắt. Tất cả nhân viên nghiệp vụ đoàn phim rối rít vây quanh Hạ Tuyết như là con vịt bơi tới, cũng cảm thán nàng rất dũng cảm. Đạo diễn Hà Văn Vũ khẩn trương nhào tới trường quay, nhìn thấy Hạ Tuyết trong ống kính, một tiếng cắt, lập tức nhân viên công ty xúm lại. Đầu óc hắn nhất thời muốn nổ tung lên, đứng trên vách núi cao kêu to, Hạ Tuyết à. Hà Văn Vũ nhìn Tôn Minh có chút trách móc. Đạo diễn, ông muốn dùng người của tôi đóng thế thân, ít ra phải nói với tôi một chút, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm thế nào? Cô ấy không có người thân, chỉ có đứa em nhỏ thôi. Dưới nước ba máy quay ngắm ngay phần lưng Hạ Tuyết với tư thế tuyệt đẹp trong nước. Hà Văn Vũ bị sợ đến run rẩy, tựa vào trước cửa xe sắc mặt tái nhợt, suy nghĩ người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, muốn tiền để phát điên ư? Hà Văn Vũ đứng ở hiện trường suy nghĩ vấn đề này. Chuẩn bị cái đầu cô. Hà Văn Vũ chạy đến xe mình lấy tấm chăn và mở máy sưởi thuốc cảm, tức giận đi tới trước mặt Hạ Tuyết ôm cả người nàng, sau đó đi tới bên trong xe vừa đi vừa nói. Cô cần tiền sao không nói? Làm công việc nguy hiểm như vậy đáng giá ư? Nếu như xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Cái người này cô... Hà Văn Vũ lập tức ôm Hạ Tuyết vào trong xe, sau đó bảo nàng thay quần áo, đau lòng nói. Cô nhanh chóng thay đồ đi, nếu không bị cảm lạnh, thân thể không tốt đâu. Hạ Tuyết vội vàng gật đầu, lúc kiếm tiền rất vui vẻ. Tỉnh lại, chợt cảm thấy nước sâu lạnh thấu xương, tay run lẩy bẩy vội vàng đóng cửa lại. Tôi mình chậm rãi đi đến. Văn Vũ. Hà Văn Vũ tò mò nhìn đạo diễn. Có chuyện gì thế? Cô gái này có chủ kiến. Vừa rồi lúc cô ấy nói chuyện với tôi, mắt sáng ngời, vô cùng động lòng người. Tôi muốn thương lượng với cậu một chút chuyện. Tôi Minh mỉm cười. Tôi xem cô gái này sẽ có nhiều thiên phú đóng phim. Tôi muốn chiều nay cô ấy đến trường quay thử vai diễn trong phim Vương Triều Hiện Đại, diễn vai Minh Cơ, là người cậu đã từng yêu. Tổng cộng có 3 cảnh. Hà Văn Vũ nhướng mày, khó tin nhìn Tôn Minh. Hạ Tuyết á, cô ấy đất dành cho vai diễn Minh Cơ mặc dù không nhiều, nhưng nhân vật này thực sự rất đẹp, rất mơ mộng. Bị trúng tên ở trong tuyết, chết đi. Cảnh tượng này chính là cao trào của phim. Có rất nhiều nữ minh tinh đều đua nhau phái người đại diện tới đây thăm dò tin tức, muốn diễn vai Minh Cơ. Ông nói xem chuyện này, cứ để cô ấy thử chút đi. Tôi không nói nhất định là cô ấy phải diễn, nhưng muốn xem ý cô ấy thế nào. Đến lúc đấy tôi và cậu giám chế cùng nhau xem một chút. Nếu như Hạ Tuyết có ý muốn diễn Minh Cơ, tối nay tốt nhất cậu giảng giải cho cô ấy cách diễn, thuận tiện tập luyện một chút. Đây là tôi cho cô ấy đi cửa sau. Chờ một lát, trợ lý đạo diễn đưa kịch bản cho cô ấy. Còn nữa, tiện thể nói cho cô ấy biết, ngày mai Hồ Điệp cũng tới đây thử vai. Tôi mình nói xong, xoay người nhà nhà rời đi. Này, đã xảy ra chuyện gì? Thật là... Hạ Tuyết nhìn ông ta, thần trí mơ hồ nắm khoản tiền, ôm vào trong ngực, vui vẻ đến nỗi muốn vào thắp hương bái Phật tổ. Hạ Tuyết khoác tấm chăn thật dày, run rẩy lẩy bẩy, bên cạnh là 5.000 đồng. Không cần cảm động vì tôi dũng cảm, hôm nay nếu như không phải là tôi cũng sẽ có người nhảy xuống đấy. Kiếm tiền đúng là không dễ dàng, mọi người có biết không hả? Hạ Tuyết vừa đếm tiền vừa nghe Hàn Văn Vũ bâng cua nói với nàng ý tứ của Tôn Minh, Nhưng nàng chưa hiểu lắm, lại đếm tiền nói. Tôi không hiểu đâu, ý của anh là muốn tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net